Truyền nhân thần y, chương 442, C442, đã hồi phục 7-8 phần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, đúng là thời buổi loạn lạc mà, cha vừa mới gặp chuyện, giờ Tuyết Ni cũng nhập viện rồi à? Đúng rồi. Hôm qua em nghe Tuyết Ni nói cô ấy thành công cái gì đó, có phải anh bảo cô ấy làm việc gì không? Sáng hôm sau, Mã Hiểu Lộ vừa ăn sáng vừa hỏi Tô Vũ. Bởi vì Tiêu Tuyết Ni tuyệt đối không thể vô cớ xuất hiện ở Dịch Phúc quán, hơn nữa nhìn bộ dạng phấn khích của Tiêu Tuyết Ni, dường như hoàn toàn không lo lắng gì về việc mình nhập viện. Tô Vũ ho khan vài tiếng, tuy Tiêu Tuyết Ni không nói, nhưng Tô Vũ có thể đoán ra, chắc chắn là Tiêu Tuyết Ni luyện đan quá chăm chú nên mới bất cẩn gây hỏa hoạn. Về những điều này, anh với tư cách là sư phụ dù nói gì cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì anh rõ ràng biết Tiêu Tuyết Ni đang làm gì, nên theo lẽ thường thì phải ở bên cạnh chỉ dạy mới phải, nhưng Tô Vũ lại không làm tròn trách nhiệm giám sát của mình. Cái đó, có thể có chuyện gì chứ? Anh thấy có lẽ là Tuyết Ni muốn vào y quán tìm một số dược liệu, nên mới bất cẩn gây hỏa hoạn thôi. Tô Vũ nói qua loa, Mã Hiểu Lộ cũng không để ý, xách hộp cơm nói với Tô Vũ. Thôi được rồi, em ăn no rồi, em đến bệnh viện thăm Tuyết Ni đây. À mà mà đầu tỉnh rồi, nhưng có vẻ hơi yếu, lát nữa anh cho nó ăn ít cá khô nhé. Nói xong, Mã Hiểu Lộ xoay người bước ra khỏi nhà. Tô Vũ quay đầu nhìn mao đầu đang nằm dạp dưới đất, thỉnh thoảng vẫn động đậy tai, hỏi. Sao rồi, không sao chứ, mao đầu ngẩng đầu nói. Đã hồi phục 7-8 phần rồi, thấy mao đầu không sao, Tô Vũ cũng yên tâm, bây giờ mọi chuyện thật sự khiến Tô Vũ thấy đau đầu. Trong đầu mọi việc quấn vào nhau như tơ vò. Ăn sáng xong, Tô Vũ cũng ra cửa thẳng đến Hải Đông Hội. Bây giờ việc cấp bách nhất vẫn là phải làm rõ, rốt cuộc ai muốn nhắm vào cha mẹ mình. Hoặc nói, tất cả những chuyện này thực ra đều nhắm vào anh. Giám đốc Phùng đúng là trùng hợp quá. Mã Hiểu Lộ xách hộp cơm vừa đến cổng bệnh viện đã gặp Phùng Chí Viễn cùng đến thăm bệnh. Phùng Chí Viễn cũng nhận ra Mã Hiểu Lộ ngay, tay xách giỏ trái cây, tay ôm bó hoa tươi bước tới. Cười nói. Sếp Mã, đúng là trùng hợp. Nếu tôi đoán không nhầm thì chúng ta đến thăm cùng một bệnh nhân phải không? Mã Hiểu Lộ cũng cười đáp. Tuyết Ni bị bệnh nhập viện. Tôi làm sư nương đương nhiên phải đến thăm rồi. Đi thôi, chúng ta cùng lên. À đúng rồi sếp Mã. Tôi vẫn chưa hiểu rõ. Rốt cuộc Tuyết Ni theo Tô Tiên Sinh học tập cái gì nhỉ? Đây thực ra vẫn luôn là điều Phùng Chí Viễn khá tò mò. Bởi vì theo lẽ thường thì... Cho dù Tô Vũ có chút y thuật, nhưng Tiêu Tuyết Ni dù gì cũng là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp viện y nổi tiếng nước ngoài, đâu đến nỗi lại bái một lang y giang hồ làm sư phụ chứ. Hoặc ông ta nghĩ đây chỉ đơn thuần là chuyện vui đùa thôi. Vì công ty của Mã Hiểu Lộ có quan hệ hợp tác với tập đoàn đầu tư Xuyên Thái Bình Dương, với tư cách là bà chủ, Mã Hiểu Lộ tự nhiên có nhiều cơ hội gặp mặt Phùng Chí Viễn. Qua lại vài lần, mọi người cũng khá thân thiết. Trước mặt Phùng Chí Viễn, Mã Hiểu Lộ cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Hơn nữa, công ty của Mã Hiểu Lộ và công ty đầu tư Xuyên Thái Bình Dương làm cho công ty này trực tiếp lên một tầm cao hơn, ít nhiều cũng nhờ Tiêu Tuyết Ni, cho nên Mã Hiểu Lộ có gì sẽ nói đó. Bọn họ á, hình như là Tuyết Ni muốn học trung y, rồi sau đó mới có chuyện bái sư, còn làm ra vẻ cổ kính, tự nhiên tôi có thêm một đồ đệ. Ồ, đúng rồi. Biết đâu Tô Vũ còn có thể dạy Tuyết Ni đi biển nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Mã Hiểu Lộ che miệng cười khúc khích. Nghe đến đây, Phùng Chí Viễn cũng có thể hiểu được. Vốn dĩ Tiêu Tuyết Ni rất hứng thú với văn hóa Hoa Hạ. Mà trung y có nguồn gốc lâu đời ở Hoa Hạ. Việc thu hút được Tiêu Tuyết Ni cũng rất bình thường. Nhưng nửa câu sau về chuyện đi biển, Phùng Chí Viễn lại hơi không hiểu lắm. Sếp Mã, chuyện này là sao vậy? Chẳng lẽ trước đây Tô Tiên Sinh còn chạy thuyền ra biển à? Phùng Chí Viễn hỏi một cách tùy ý. Mã Hiểu Lộ lắc đầu, rồi nói với vẻ ghét bỏ. Tô Vũ á, trước đây anh ấy chỉ là một công tử phong lưu đào hoa. Còn đi biển ư, anh ấy chẳng biết thuyền trưởng là thế nào nữa ấy chứ. Nhưng mà, hồi trước, chính là lần Bão Lộ Ni đi qua đó, chắc ông cũng biết rồi. Anh ấy dẫn theo mấy thủy thủ ra biển, lúc đó làm tôi giật cả mình. Tưởng họ không về được nữa chứ. Cuối cùng ai ngờ họ lại có thể sống sót trở về trong cơn bão. Thật là kỳ tích. Mã Hiểu Lộ kể lại chuyện Tô Vũ ra biển trước đây cho Phùng Chí Viễn nghe như đang kể chuyện xưa. Nhưng người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý, người khác có thể không biết, nhưng Phùng Chí Viễn ít nhiều cũng đoán ra được, cơn bão lần trước rất có thể là do có người động chạm vùng biển đó mà gây ra. Cách chương.